Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Một không cẩn thận tới một cái chợ công. Tiên linh tháp thứ 70 tầng. Hiện tại có thể đứng ở chỗ này vẻn vẹn chỉ có 8 người. Liễu Thiên Huyễn, Lưu Uyên, Đường Tây Môn, Tả Khâu Binh, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trên không. Ta đã không còn là một năm trước ta. Lần này, ta nhất định phải xông qua thứ 70 tầng. An Lâm cũng biến thành có chút mong đợi. Có thể để cho một năm trước Đường học trưởng chiến bại. Nghĩ đến cái này một cái số tầng chiến đấu thần niệm hẳn là sẽ vô cùng cường đại đi. Tiên linh tháp bên ngoài. Một cái cực lớn tựa như màn huỳnh quang màn nước tại trong hư không hiển hiện. Phía trên cảnh tượng chính là tiên linh tháp nội bộ cảnh tượng. Bây giờ vẫn có mấy ngàn tên đã thức tỉnh học sinh. Lựa chọn đứng tại ngoài tháp quan sát trong tháp chiến đấu. Bọn hắn mặc dù đã không cách nào tự mình tham dự chiến đấu, nhưng là có thể ở bên ngoài quan sát thiên tài học sinh cùng chiến đấu thần niệm chiến đấu. Đối với mình tu đạo một đường, cũng không ít tăng thêm tác dụng. Chúng ta lần này, chỉ còn lại 2 người a. Năm thứ 3 đại học quá yêu nghiệt. Hiện tại nhân số đều chiếm tiên linh tháp nửa giang sơn. Các ngươi nói, lần này Lưu Uyên học trưởng có thể đi vào sân trường danh nhân đường sao? Khó a, hắn chỉ là dục linh hậu kỳ. Ngay tại chúng học sinh thảo luận ở giữa, ầm ầm, tiên linh tháp bên trong trên không đột nhiên nguyên khí phun trào. 8 cái khí tức cực kỳ mênh mông cường đại thân ảnh tại hư không xuất hiện. An Lâm trên mặt có thần sắc hưng phấn. Những này chiến đấu thần niệm đều là phản hư cảnh chiến đấu thần niệm. Trách không được Đường học trưởng hội chiến bại. Từ năng lực cấp độ đi lên nói, hoàn toàn liền không giống a. Mặc dù chỉ là một sợi chiến đấu thần niệm, nhưng là An Lâm bọn hắn thực lực cũng bị suy yếu gấp trăm lần. Chiến đấu như vậy khẳng định rất có tính khiêu chiến. Siêu siêu siêu, từng đạo xé xé trời khi tiếng xé gió lên. 8 cái chiến đấu thần niệm đúng là vừa xuất hiện liền lập tức bắt đầu chiến đấu. Phóng tới An Lâm cái kia chiến đấu thần niệm là một cái cầm trong tay thiết chùy nam nhân. Hắn thiết chùy vung vẩy ở giữa, hướng An Lâm giận nện mà đi, khí thế hùng vĩ đến cực điểm, tựa như núi cao vạn trượng nghiền ép mà tới. An Lâm nhìn qua đánh tới công kích, một trận khí huyết bành trướng, cảm thấy trong cơ thể sen thần công khí tức đều bị dẫn động. Kia là mênh mông đến vĩ đại địa chi lực. Hiển nhiên, cái kia thiết trùy nam nhân cũng nắm giữ một tia loại tầng thứ này lực lượng. Đến hay lắm. An Lâm hưng phấn lên, lúc này mới có cùng cường giả đối chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cảm giác, trán của hắn hiển hiện một đóa màu vàng hoa sen, sen thần công tại chiến thần thân thể dẫn đạo hạ tự chủ phát động. Nắm đấm bắt đầu bao phủ màu vàng ánh sáng, mênh mông hùng hậu khí tức tựa như đại lục xoay chuyển, để không gian chung quanh đều là trì trệ. Đây là An Lâm lần thứ nhất phát động chiến thần thân thể tiểu thành lực lượng. Hắn cảm thấy trước mặt địch nhân đã xứng với một chiêu này. Thiết chùy rơi xuống ở giữa, không gian xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. An Lâm trực tiếp một quyền hướng trực kích mà đến thiết chùy oanh kích mà đi. Ánh vàng mang theo vô tận kinh lực, ầm ầm, nổ rung trời truyền đến. Ánh vàng cùng thiết chùy va chạm, hình thành kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Kia ánh vàng mang theo lực lượng kinh khủng, vậy mà tại trong nháy mắt vỡ vụn thiết chùy cùng thiết chùy chủ nhân. Sau đó, ánh vàng lực lượng còn chưa tiêu tán, đúng là dọc theo một đường thẳng hướng nơi xa oanh kích mà ra. Tại trong hư không kéo ra khỏi một đạo uy thế kinh thiên ánh vàng quỹ tích. Ầm ầm, lại là một trận nổ vang rung trời. Cái nào đó tay cầm trường kiếm nữ tử bị ánh vàng đánh trúng, thân thể ầm vang bay ngược. đâm vào tháp bích vùng ven, thân thể chậm rãi tán loạn. An Lâm có chút mộng bức nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Môi khẽ nhúc nhích, ta song sát rồi. Đồng dạng mộng bức, còn có đường Tây Môn. Hắn cầm trường kiếm một mặt mờ mịt nhìn về phía An Lâm. Biểu tình kia phảng phất tại nói, ta là ai, ta ở đâu, đối thủ của ta làm sao đột nhiên liền chết. Rõ ràng chiến đấu say sưa, một đạo ánh vàng trực tiếp đem đối thủ đánh chết. Hắn nên làm sao xử lý? Tiên linh tháp bên ngoài, một đám học sinh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết nhất tiễn song điêu sao? Quá lợi hại, Nhật Lôi tôn giả kinh khủng như vậy. An thần thực lực quả nhiên vẫn là đứng đầu nhất. Nhưng là, lần này đường niên đệ làm như thế nào tính? Giảng đạo lý, nếu là cố ý nhúng tay còn lại học sinh chiến đấu, là phải bị trục xuất tiên linh tháp. Nhưng là an thần lần này hoàn toàn là quá nghiêu bức, không cẩn thận giết chết a. Cái này hẳn là sẽ không bị thủ tiêu tư cách a. Ngoặc kép, An Lâm cùng đường Tây Môn một mặt mộng bức nhìn nhau. Lúc này, một cái lão giả áo bào trắng xuất hiện ở giữa hai người. Hắn chính là cấm địa thủ hộ giả cùng người quản lý. Bạch Trung nhìn qua An Lâm cùng đường Tây Môn, mặt nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Hắn đầu tiên là nhìn về phía đường Tây Môn, trầm giọng nói, ngươi cùng hắn thông đồng tốt. Đường Tây Môn nghe xong, đều nhanh muốn khóc lên. Không phải a, ta cái gì cũng không biết a, ta chính kích liệt chiến đấu, không hiểu thấu, quái liền bị cướp a. Bạch Trung lại nhìn về phía An Lâm, trầm giọng nói, cố ý. An Lâm lắc đầu liên tục, thật không phải cố ý, ta chỉ là không có khống chế tốt lực đạo. Bạch Trung hít sâu một hơi, cả giận nói, bao lớn người, ngay cả lực đạo đều khống chế không tốt. Nếu là về sau tại đám người phụ cận chiến đấu, người khống chế không tốt lực đạo tổn thương đến vô tội sinh linh làm sao bây giờ? Một cái ngay cả mình có bao nhiêu lực lượng đều không thể nhận rõ người, lại như thế nào có thể nhận rõ chính mình đạo? Còn có ngươi, Bạch Trung chỉ hướng đường Tây Môn, vừa chỉ An Lâm. Hai người các ngươi chiến đấu khoảng cách liền không thể kéo ra một chút sao? Không gian như thế lớn, lực lượng lại bị áp chế thành 1%, tương hỗ cách xa một chút, ảnh hưởng như thế nào lại như thế lớn? Bạch Trung thao thao bất tuyệt, đường Tây Môn cùng An Lâm một mặt biệt khuất gật đầu. Một lần cẩu huyết lâm đầu giáo huấn về sau, Bạch Trung rốt cục đem một loại nào đó tâm tình tiêu cực chút xuống ra ngoài. Thở dài một hơi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. An Lâm thấy thế cũng thở dài một hơi, nhìn qua đường Tây Môn có chút áy náy nói ra, xin lỗi, đường học trưởng, quấy rầy đến ngươi chiến đấu. Đường Tây Môn ngơ ngác lắc đầu, không, không có việc gì. Sau đó, hắn có chút hoảng hốt nhìn một cái bốn phía, lẩm bẩm nói, ta vậy liền coi là thông qua thứ 70 tầng. Chúc mừng ngươi a, đường học trưởng, An Lâm cười nói. Đường Tây Môn giật giật khóe miệng, ta chỉ là muốn chứng minh, năm nay ta cùng năm ngoái ta không giống, giờ phút này cảm giác là có chút không đồng dạng. Dù sao ta rốt cục thông qua thứ 70 tầng, thế nhưng là vì cái gì ta lại có chút cao hứng không nổi đâu. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái này không cẩn thận làm ra trợ công, đường học trưởng giống như rất không hài lòng a. Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Tả Khâu Binh, bất chi bất giác cũng kết thúc chiến đấu. Năm thứ 5 bên trong nhân tài kiệt xuất Lưu Uyên, chỉ là dục linh hậu kỳ, đối mặt phản hư kỳ chiến đấu thần niệm, dần dần không địch lại. Nhưng là, hắn lại hai mắt sáng tỏ, càng đánh càng là thoải mái, hiển nhiên là trong chiến đấu có thu hoạch không nhỏ. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Uyên lạc bại, hắn có chút tiếc nuối nhìn một cái tiên linh tháp. Cuối cùng, tại tốt nghiệp trước đó, hắn vẫn là không cách nào ở sân trường danh nhân đường bên trong lưu lại mình dấu chân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục